Anh im lặng, đứng trước cửa thang máy, chờ thang máy đi lên. Hỷ Lạc xem tin nhắn, thấy nội dung, cơ thể trong tích tắc cứng đờ. Lâm Hạo Sơ kéo cô. Thang máy đến rồi. Hỷ Lạc đứng ở cửa chờ Lâm Hạo Sơ lấy xe. Trong đầu vẫn lẩn vẩn tin nhắn mới nhận được. Khi nào rảnh đến phòng khám bệnh tìm tôi có việc. Có việc là có việc gì đây? Anh ấy vẫn chưa khỏe sao? Là bởi vì Thôi Miên bị gián đoạn. Hỷ Lạc cục đầu xuống, nhìn cái bóng chính mình bị ánh mặt trời mùa đông kéo thật dài. Đang ngẩn ngơ gì đây? Một cánh tay quen thuộc khoác lên vai cô. Vẫn là cái giọng điệu quen thuộc. Hỷ Lạc chậm rãi xoay người trố mắt một vòng, vui mừng không thể tin được. Cố Doãn, anh đã trở về. Cố Doãn cười thu tay đút vào túi quần. Trở về được một tuần rồi. Một tuần? Sao không nói cho em biết? Hỷ Lạc lườm cậu ta, thấy Cố Doãn dần dần thu lại nụ cười. Cô có chút xấu hổ rời ánh mắt, tầm mắt đảo qua trang phục trên người cậu. Sao anh lại mặc thành thế này? Cố Doãn một thân trang phục nghiêm chỉnh, bộ com lê màu đen làm cậu thoạt nhìn bớt một chút ngây ngô. Cố Doãn mặt khó hiểu nhìn Hỷ Lạc một hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía cô, có một chút mất mát. Xem ra em thực sự rất vui vẻ. Vui vẻ đến mức đã quên có một người như anh đang tồn tại sao? Cậu rời ánh mắt, nhìn về suối nước phía xa xa. Những giọt nước trắng xóa, ao ạt dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra những màu sắc thật đẹp. Nhưng không làm tâm trạng cay đắng của cậu dễ chịu hơn một chút. Cậu chậm chạp nói. Anh đã tốt nghiệp rất lâu rồi. Nụ cười trên mặt Hỷ Lạc cứng đờ. Đúng vậy, Cố Doãn đã tốt nghiệp, vừa mới đi làm. Sau khi kết hôn với Lâm Hạo Sơ, thế giới của cô hầu như đều là Lâm Hạo Sơ. Người thân bạn bè cũng ít liên hệ. Giờ đây, ngay cả người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc nào về nước, lúc nào tốt nghiệp cũng không biết. Cố Doãn thấy bộ dáng suy sụp của cô, đưa tay đặt trên đỉnh đầu cô. Trong nháy mắt, một mảng ấm áp bao phủ trên tóc cô. Làm sao vậy? Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi, cái khác không cần để ý. Giống như trước đây, mỗi khi cô thấy buồn, cậu sẽ dùng động tác như vậy, giọng nói như vậy để an ủi cô. Hỷ Lạc cụp đầu xuống, nhớ tới cảnh tượng lúc cậu rời đi, ngực đau xót. Xin lỗi. Cô Doãn xoa xoa mái tóc cô. Xin lỗi cái gì? Một câu xin lỗi là liền đuổi anh đi sao? Chí ít phải mời anh ăn cơm chứ. Hỷ Lạc thấy cậu khôi phục lại bộ dáng trêu chọc ban đầu, tức giận kéo tay anh xuống. Em là sinh viên nghèo mà anh cũng lừa em à? Cố Doãn cười trêu ghẹo. Không phải gả cho Lâm đại bí thư sao? Anh còn không tranh thủ đi bám váy quan hệ à? Hỷ Lạc liếc cậu, bầu không khí ngột ngạt hễ quét là sạch. Hai người giống như trở thành trước đây bộ dáng chơi đùa náo loạn trong chung cư. Anh trước đây không phải có một đám bạn bè chạy theo sau khóc ròng kêu đất, liều mạng cho anh bám váy à? Cố Doãn chán nản. Tần Hỷ Lạc, càng sống càng lạc hậu, như vậy chả có tí hài hước nào cả. Với em, chả có tiếng nói chung. Giờ tay anh nhìn đồng hồ. Anh còn có việc phải đi trước đã, liên lạc với em sau nhé. Ừ, được. Hỷ Lạc nhìn bóng dáng cậu đi đến tòa cao ốc, thở ra một hơi thật dài. Lúc xe Lâm Hạo Sơ dừng trước mặt Hỷ Lạc, chỉ thấy được bóng lưng của Cố Doãn vào tòa nhà cao ốc. Hỷ Lạc lên xe thắt dây an toàn. Lâm Hạo Sơ nhìn hướng cao ốc không nói gì, khởi động xe rời đi. Buổi chiều nhận được điện thoại của Diệp Hồng, Hỷ Lạc rất bất ngờ. Cùng với bà ngồi ghế lô trong trà quán, Hỷ Lạc nhớ tới lần trước nói với bà về bệnh tình của Lâm Hạo Sơ. Trong lòng thấy có chút buồn cười. Không ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Nên nói Diệp Hồng quá máu lạnh hay là nên cười nhạo cái gọi là huyết thống tình thân? Hỷ Lạc im lặng, không chủ động bắt chuyện. Diệp Hồng uống trà cũng không mở miệng. Hỷ Lạc cũng không giục bà. Bà chủ động hẹn mình, chắc chắn có chuyện nói với cô. Sau một lát, Diệp Hồng buông tách trà trong tay. Hiện giờ nó thế nào rồi? Hỷ Lạc trầm mặc vài giây, vẫn là thành thật trả lời bà. Sáng nay đến phòng khám bệnh làm trắc nghiệm, báo cáo sức khỏe tâm lý kết quả tốt, lập tức có thể bắt đầu đi làm được. Diệp Hồng khó có được biểu hiện nào trên mặt, chỉ là cử động khóe miệng. Vậy là tốt rồi. Lại là sự im lặng lâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net